Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 17. Buổi tối, khi thành phố tràn ngập trong những đèn hoa lệ, cũng là lúc con người ta buông lỏng bản thân sau một ngày dài phải khoác lớp vỏ ngụy trang nặng nề. Thời điểm con người sẽ dễ dàng lộ ra bản chất thật của họ, bởi vì bóng đêm chính là thứ có thể che giấu tốt nhất cho mọi con người khác bên trong của mình. Ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song, cũng như đằng sau ánh đèn hoa lệ chính là bóng đèn sâu thẳm, cũng như đằng sau những lời dối trá chính là một sự thật đã bị che giấu và vùi lấp. Dương Ngọc Linh đứng ở con đường đi bộ trong công viên bờ sông, ánh đèn mờ ảo ảo hất xuống đường, in vệt bóng dài trên nền gạch. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, cũng không phải ai xa lạ, chính là Hàn Tử Ngộ. Hàn Tử Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Ngọc Linh theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau. Giờ phút này, anh cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ trong tay anh đang run rẩy, cũng như trái tim anh đang run lên vậy. Anh rất muốn nói hết nỗi lòng mà anh đang cất giấu, cũng như nỗi nhớ chồng chất khiến anh như muốn phát điên lên trong suốt hai năm nay. Nhưng tất cả trong giờ phút này cũng chỉ là hóa thành hình bóng tĩnh lặng của người đang đứng trước mặt mà thôi. Hàn Tử Ngộ giang tay kéo Dương Ngọc Linh ôm chặt vào trong lòng ngực của mình, cảm nhận cơ thể nhỏ bé mà ấm áp rất lâu anh không được chạm vào. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi thở quen thuộc, tất cả làm cho trái tim nguội lạnh, trái tim như đã chết kia của anh được đập lại một lần nữa. Cả trái tim lẫn cơ thể của anh cũng chỉ có thể vì người con gái này mà tiếp tục ấm áp, mà tiếp tục sống. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hàn Tử Ngộ mới có thể nói được lời. Cảm ơn em đã đồng ý gả cho tôi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi. Gặp lại Ngọc Linh vào ngày cùng ba mẹ anh và người Hàn đi ra cầu thân, anh biết anh đã làm Ngọc Linh tổn thương sâu đậm như thế nào. Cho nên, anh cũng không dám tin Ngọc Linh sẽ còn tình cảm với anh. Nhưng bây giờ, điều mà anh cảm nhận được chính là cô gái cũng giống như anh, phần tình cảm trước đó cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Cơ thể Dương Ngọc Linh đang run lên khi nghe nói những lời này của Hàn Tử Ngộ. Ngày đó, khi anh rời bỏ cô, trái tim của cô cũng rời đi theo anh. Nếu nói cô không hận anh cũng chỉ là nói dối, nhưng càng hận bao nhiêu thì cô càng rõ biết mình còn yêu bấy nhiêu. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì phần tình cảm chấp nhất này vẫn không thể buông bỏ. Mặc dù vậy, hiện tại cô vẫn chưa thể quên đi cảm giác hụt hẫng đó, cảm giác mà cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Cô biết dù Hàn Tử Ngộ cũng không đau khổ kém gì mình, nhưng điều đó vẫn không giúp cô có thể dễ dàng tin tưởng lại một lần nữa. Bóng ma trong quá khứ mãi ám ảnh lấy cô như thế. Hai người chỉ im lặng ôm nhau trong ánh đèn đường mờ ảo ảo. Cũng không ai nói bất kỳ một lời nào nữa, bởi vì tất cả những lời nói bây giờ thì đều là vô nghĩa. Tình yêu vốn dĩ không phải là thiên đường địa cửu, đời đời kiếp kiếp mới được gọi là tình yêu, mà nó đơn giản là duy nhất tồn tại ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn, biết rằng chấp niệm sẽ chỉ dẫn đến đau khổ, nhưng chỉ có chấp niệm duy nhất mới có thể hiểu được tình yêu thật sự chân chính như thế nào. Ò o làn ranh giới cứu mạng. Buổi trưa hôm sau, Dạ Nguyệt hẹn Dương Ngọc Linh vào bệnh viện để chơi với cô. Cô lấy lý do là mình nằm bên giường bệnh mà muốn chết đi rồi. Biết được cô gái nhỏ muốn làm gì nên đợi Dương Ngọc Linh vào, thì Lâm Chi Hiên cũng đi ra ngoài giải quyết công việc bên kia, để không gian riêng tư cho hai người. Sau một hồi, hai người nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, Dương Ngọc Linh hỏi: Dạ Nguyệt, có phải em và Lý Vân Nhi biết mọi chuyện rồi không? Dương Ngọc Linh cười yếu ớt nhìn Dạ Nguyệt. Trước đây, cả ba cùng nhau hứa nếu có chuyện gì sẽ không giấu giếm, nên cô cũng không định giấu Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi. Dạ Nguyệt gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi: Chị thật sự muốn gả cho người đó? Dương Ngọc Linh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó quay qua nhìn Dạ Nguyệt nói: Ba mẹ chị và bên gia tộc đã đồng ý, và đang sắp xếp cho mối hôn sự này. Không phải vậy, Dạ Nguyệt lắc đầu. Em muốn hỏi chính là ý nguyện riêng của bản thân chị, chứ không phải là vì quyết định của người khác. Thật sự, chính bản thân chị cũng không biết nữa. Dương Vinh thở dài rồi thành thật trả lời. Chị biết là mình còn yêu anh ấy, nhưng chị lại sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ lại lặp lại một lần nữa. Cho dù trước đây anh ấy rời xa chị là do lý do bất đắc dĩ, nhưng không ai biết trong tương lai như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó lại có một chuyện nào đó xảy ra khiến anh ấy lại rời bỏ chị một lần nữa. Nhưng đâu đó bên trong chị lại nói hãy nắm lấy, nếu không bản thân nhất định sẽ hối hận. Lúc này điện thoại di động của Dạ Nguyệt reo lên. Dạ Nguyệt cười cười nhìn thấy số của Lý Vân Nhi. Nếu vậy, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm kiếm câu trả lời. Dạ Nguyệt bật máy, mở loa ngoài. Lý Vân Nhi và Dương Hồng Chí hẹn Hàn Tử Ngộ vào giờ nghỉ trưa gặp mặt ở quán cà phê gần công ty của tập đoàn Hàn Gia. Tại sao anh lại chấp nhận mối hôn sự này? Năm đó, chính anh là người làm tổn thương chị tôi, mặc dù là anh bất đắc dĩ đi chăng nữa. Nếu như anh vì gia tộc, vì môn đăng hộ đối gì gì đó mà làm vậy thì tốt nhất là anh tránh xa chị tôi ra. Dương Hồng Chí về mặt vô cùng lạnh lùng, không hề nể mặt nói. Lý Vân Nhi ngồi kế bên âm thầm đưa ngón tay cái tuyên bố ai đó làm tốt lắm. Hàn Tử Ngộ ngước đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Hồng Chí và Vân Nhi đang ngồi đối diện với anh, ánh mắt vô cùng kiên định. Bởi vì cuộc sống của tôi không có cô ấy thì không được. Dương Hồng Chí nhướng mày, Lý Vân Nhi cũng nhướng mày. Ý của anh là? Trong hai năm qua, tôi đã nếm trải một cuộc sống trống rỗng, không ý nghĩa. Tôi đã biết thế nào là một tương lai không có ngày mai. Tôi đã hiểu được mất đi điều vô cùng quan trọng là cảm giác như thế nào. Và tất cả chính là vì bên cạnh tôi không có cô ấy. Hàn Tử Ngộ nở một nụ cười khổ sở, chua xót nói. Anh ấy đã nói với chị ấy chưa? Dương Hồng Chí và Lý Vân Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt. Hàn Tử Ngộ ánh mắt nhìn về xa xăm như chừng đắm trong bóng tối sáng tĩnh lặng mà xinh đẹp quái đó vào mặt hôm trước. Tôi vốn dĩ cũng muốn nói cho cô ấy biết những lời nói trong suốt hai năm qua, nhưng cuối cùng tôi nhận ra lời nói cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa nếu ta không thực hiện nó. Vì vậy, tôi muốn dùng hành động của mình, dùng tất cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho những cô ấy, cho những tổn thương mà chính tôi đã gây ra cho người tôi yêu thương và trân trọng. Nếu cô ấy chưa thể tha thứ, tôi sẽ chờ, sẽ nắm chặt tay cô ấy và nhận lấy tất cả những khổ sở mà cô ấy phải chịu đựng cho đến lúc cô ấy có thể hoàn toàn tha thứ và chấp nhận cho tôi. Dương Hồng Chí trầm ngâm một lúc rồi mới nói, tốt nhất anh phải nói được là phải làm được. Còn nữa, sau này anh mà còn lặp lại chuyện đó một lần nữa với bất kỳ lý do gì thì anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dương Hồng Chí theo như lời kế hoạch đã bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn Hàn Tử Ngộ. Giỏi lắm Hoàng Chí, Lý Vân Nhi nói nhỏ, chỉ đủ để Dương Hoàng Chí nghe được. Hàn Tử Ngộ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng rất lâu, rồi anh không có cười. Tất cả vì hôm nay, anh đã có thể tiếp tục được ở cạnh người con gái mà anh luôn tâm niệm yêu thương suốt 7 năm qua. Bên này, sau khi nghe xong cuộc hội thoại, Dạ Nguyệt nhắn tin cho Lý Vân Nhi vào bảo, Woodshop. Sau đó quay qua, mỉm cười nhìn Dương Ngọc Linh. Thời gian sẽ xoa dịu đi những vết thương trong quá khứ. Có lẽ vết thương đó sẽ trở thành vết sẹo, nhưng chính nó sẽ là minh chứng tốt nhất để nhắc nhở chúng ta phải trân trọng những điều trước mắt và hiện tại. Mặc dù có lẽ chúng ta sẽ sợ, sẽ ám ảnh, nhưng để bản thân hối tiếc còn đau khổ hơn việc sợ hãi trong tương lai. Em nghĩ chị chắc đã có câu trả lời rồi chứ? Chị hiểu. Dương Ngọc Linh gật đầu nhẹ nhàng rồi nở nụ cười. Chị cũng sẽ cùng anh ấy chờ đến khi nào chị có thể hoàn toàn để vết thương lùi vào quá khứ và không còn sợ hãi vào tương lai nữa. Chờ đến lúc đó, chị có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy một lần nữa. Chỉ cần chị cho chính bản thân chị một cơ hội là tốt rồi. Dạ Nguyệt cười cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất khó để xóa nhòa đi một việc khiến bản thân làm mình tổn thương. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, nhưng nó cũng không phải là liều thuốc vạn năng. Nếu như chính bản thân chúng ta không tự mình đứng lên đối diện và chấp nhận nó để đi tiếp, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Dạ Nguyệt biết con đường phía trước của hai người còn rất dài, có vượt qua được chuyện này hay không cũng chính là do bản thân họ quyết định. Lăng Chỉ Hiền đứng ở bên ngoài, tựa lưng vào vách tường, nghe được cuộc đối thoại của hai người bên trong. Anh đã trở về với từ sớm, anh đã trở về từ sớm, nhưng không có đi vào, vì anh chỉ muốn biết cô gái nhỏ nhà anh đang định làm gì. Nghe xong cuộc đối thoại, anh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đi vào. Theo như suy đoán của anh, thì hai tên nhóc đang trên kia sắp đến hợp mặt với hai người bên trong rồi. Anh tốt nhất nên đi giải quyết sớm công việc của mình bên kia để tốt hơn. Tối hôm đó, Hàn Tử Ngộ lại tiếp tục đến gặp Dương Ngọc Linh. Hai người lại cùng nhau đi bộ trong công viên gần bờ sông hôm trước. Nơi đây cũng chính là nơi hai người lần tiên gặp nhau vào 7 năm trước, trong một buổi sáng mùa xuân se lạnh, và những câu chuyện cũng bắt đầu từ đó. Cứ tưởng rằng cả hai chỉ là có duyên gặp gỡ mà không có duyên phận bên nhau, nhưng chưa chắc đến cuối cùng thì không ai biết được, tương lai cũng không ai biết được. Vì vậy, chúng ta nên làm chính là nắm bắt lấy hiện tại. Em cũng sẽ chờ anh. Em cũng sẽ cùng anh chờ. Dương Ngọc Linh mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Hàn Tử Ngộ ngây ngốc ra một lúc thật lâu. Đã rất lâu rồi, anh không có nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười mà đêm anh đều mơ thấy. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều cảm thấy hối hận và nuối tiếc. Hôm nay, chính mắt anh lại nhìn thấy nó một lần nữa, không phải là mơ. Thật sự, không phải là mơ. Hàn Tử Ngộ kéo Dương Ngọc Linh ôm vào lòng ngực, rắn chắc của mình, siết chặt lấy người con gái trong lòng để anh biết đây là sự thật và là hiện tại. Ngọc Linh, ở cạnh anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu. Hàn Tử Ngộ run run nói, lời nói nhẹ nhàng, ôn nhu mà da xiết khôn nguôi. Ngọc Linh ngần ngấn nước mắt, giơ tay lên ôm lại người đang siết chặt mình, nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ. Chờ cho đến khi em có thể hoàn toàn tin tưởng anh một lần nữa. Sau ngày hôm đó, Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ ra mắt gia đình hai bên. Dương Ngọc Linh cũng từ từ, chút một mà chấp nhận Hàn Tử Ngộ. Còn Hàn Tử Ngộ thì vẫn kiên trì, tay nắm chặt lấy Dương Ngọc Linh. Hai người bọn họ cùng nhau đối diện với quá khứ, trân trọng hiện tại và tiếp bước đến tương lai. Còn đám cưới của hai người thì sẽ được nhắc đến sau. Chúng ta sẽ nói một chút về bên này. Sau khi nói chuyện xong với Hàn Tử Ngộ, Dương Hồng Chí và Lý Vân Nhi vừa đến bệnh viện, thì Dương Ngọc Linh lại được ba mẹ gọi về nên không thể ở lại với hai người kia được nữa. Chuyện này cuối cùng thì cũng giải quyết êm đẹp. Lý Vân Nhi cảm thán nói, nhưng em vẫn không thể hiểu nào là hai bên người cùng nhau chờ. Chẳng phải hai người đã tháo bỏ được khúc mắc rồi hay sao? Như vậy thì không phải tha thứ hết rồi hay sao? Dạ Nguyệt lắc đầu. Có lẽ lúc trước Hàn Tử Ngộ rời đi là do bị ép buộc thật, nhưng chuyện anh ấy rời để chị Ngọc Linh ở lại cũng là sự thật. Khi chúng ta biết nguyên nhân, có lẽ chúng ta sẽ thông cảm một phần nào đó, nhưng liệu chúng ta có thể dễ dàng tin tưởng người đó lại được một lần nữa? Chị nghĩ là rất khó. Dạ Nguyệt không nhanh không chậm nói. Ở chị Ngọc Linh tồn tại hai thứ, chính là nỗi sợ bị bỏ rơi và mất lòng tin vào người từng rời xa mình. Cho nên Hàn Tử Ngộ nói sẽ nắm tay chị ấy và chờ chính là đáp án chính xác nhất. Nếu hai người có thể như vậy thì chị tin là một thời gian nữa không lâu mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp như lúc đầu. Và bây giờ thì em hiểu rồi. Lý Vân Nhi gật đầu rồi làm bộ bóp chán nói, tình yêu thật sự là làm người ta đau đầu quá. Dương Hồng Chí cười cười nhìn Lý Vân Nhi, sau đó anh chợt nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng nên rời đi. Bởi vì tự nhiên xảy ra chuyện bắt cóc mà ý muốn, lại nhắc đến chuyện của chị Ngọc Linh nên kế hoạch lần này của anh bị rời lại và vô cùng sắc sơ. Hoàng Chí, tốt nhất là em cũng nên nắm bắt nhanh đi. Giọng Nguyệt thế dường chỉ ảo não, thì cười cười nói. Người ta thường nói, tiến hạ thủ vi cường mà. Với lại Vân Nhi là một cô gái vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vệ tinh xung quanh nhiều vô số kể. Không ra tay trước, coi chừng bị người khác cướp mất thời cơ. Hoàng Chí, tốt nhất là em cũng nên nắm bắt cơ hội đi. Dạ Nguyệt thấy Dương Hồng Chí ảo não thì cười cười nói. Người ta thường nói, thiên hạ thủ vi cường mà. Với lại Vân Nhi là một cô gái vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vệ tinh xung quanh thì nhiều vô số kể. Không ra tay trước thì coi chừng bị người khác cướp mất nhé. Dương Hồng Chí gật đầu rất vẻ đã thấu hiểu. Anh cũng biết Vân Nhi nhà anh được rất nhiều người để ý đến, mấy em lớp dưới cực kỳ chào đón, cho nên vẫn là vẫy tay trước thì tốt hơn. Dù sao anh có lợi thế là người luôn ở bên cạnh cô ấy nhỏ nhà anh mà. Được rồi, anh cũng bắt đầu quyết chiến thôi. Vì vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói về cuộc quyết chiến đẫm máu của Dương Hoàng Chí. Đùa thôi. Là danh giới háo sắc. Sau chuyện của Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ cũng đã gần một tháng trôi qua, vết thương trên lưng Dạ Nguyệt cũng đã đóng vẩy và từ từ lành hẳn. Dạ Nguyệt tâm trạng cực kỳ vui vẻ vì không phải ngồi trên đùi của sư phụ nhà mình mà ăn cơm nữa. Và Dạ Nguyệt cũng đã xuất viện về lại căn hộ chung cư nhỏ bé của mình. Từ mai cũng có thể đi học được lại rồi. Còn Lâm Tri Yên thấy vậy, thấy vẻ hí hửng của cô ấy nhỏ thì trong lòng như có chút bất mát. Cô gái nhỏ nhà anh quả thật là rất cố chấp, nhưng anh cũng không ngại. Thời gian phía trước còn là rất dài, anh sẽ từ từ để cho cô gái nhỏ không còn đường trốn tránh anh nữa. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ huấn luyện và dạy kiếm thuật cho em. Lăng Chi Hiên ngồi trên ghế salon, mắt tập trung vào bộ phim trinh thám đang xem trên TV. Dạ Nguyệt cũng đang vui vẻ đùa giỡn với Tuyết Lang, vừa nghe Lăng Chi Hiên nói thì mắt sáng rỡ, quay qua nhìn sư phụ nhà mình. Có cần phải đặt mua quần áo với kiếm tre không hả sư phụ? Cái đó tôi đã chuẩn bị hết rồi, coi như là quà mừng em xuất viện. Lăng Chi Hiên lấy tay véo má Dạ Nguyệt. Còn nữa, em mới gọi tôi là cái gì? Ui đau, em lỡ miệng, đại ca tha mạng đi. Dạ Nguyệt khổ sở la hét, chỉ buột miệng thôi mà, sư phụ hung dữ quá. Nhớ kỹ, sau này mà còn gọi thế thì sẽ bị... Lăng Chi Hiên chưa nói hết câu đã thấy Dạ Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, gật đầu lia lịa. Khỏi nói cũng biết cô gái nhỏ nhà anh đang biết anh muốn khỏi nói cũng biết cô gái nhỏ nhà anh đã biết anh muốn nói cái gì. Lăng Chi Hiên vui vẻ vuốt đầu Dạ Nguyệt. Hành động này giống như Dạ Nguyệt hay làm lũng với Tuyết Lang, ngoan lắm. Bây giờ Dạ Nguyệt rất nghi ngờ, có khi nào sư phụ coi mình là Tuyết Lang hay không? Đại ca, con năm đó, đại ca, con ma đó đã đi chưa? Dạ Nguyệt ngập ngừng nhìn sư phụ nhà mình rồi hỏi. Từ lúc ở bệnh viện, cô đã cảm thấy sợ rồi. Mặc dù biết có lẽ sư phụ đang bị chuyện gì đó ảnh hưởng, chứ không phải là ma cỏ gì, nhưng Dạ Nguyệt thật sự không biết phải lý giải như thế nào nữa. Vì vậy, đành phải sợ sự bịa chuyện ma mãnh ở đây. Không biết sư phụ gặp chuyện gì mà trở nên kỳ lạ như thế. Em nói thử xem. Lăng Chi Hiên nhướng chân mày, cong khóe môi lên. Mà không phải lúc trước nói em gọi tôi là Hiên sao? Tôi trở thành đại ca của em từ bao giờ thế? Nhìn cái mặt đó là biết thua rồi. Mọi người quay lại bên kia xì mũi với con ma nào đó. À, hay là có liên quan đến chuyện mất trí nhớ? Đang lúc y trong thế giới nội tâm của mình thì Dạ Nguyệt nghe tiếng sư phụ sát bên lỗ tai mình, hơi thở nóng rừng rực và vào lỗ tai đang ngơ ngứa. Gọi Hiên đi. Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói, thật giống như đang thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt giật mình bật ngửa qua ngưỡng lại. Dạ Nguyệt giật mình bật ngửa qua hướng ngược lại, hoảng hốt nhìn sư phụ nhà mình. Sao vậy? Lăng Chi Hiên buồn cười nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, giơ tay nắm lấy cô gái kéo vào trong ngực mình để tránh cô ấy ngã về phía sau. Dạ Nguyệt lắc đầu lia lịa, không, không có gì. Rồi nhanh chóng tránh khỏi lồng ngực lớn của sư phụ, chỉ bị giật mình thôi. Nhưng nỗ lực tránh thoát thất bại, cơ thể của Dạ Nguyệt vẫn bị ai đó ôm gọn trong lòng. Đại ca, tới giờ đi ngủ rồi, em muốn đi ngủ ạ. Dạ Nguyệt vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lén chống lạc sang chuyện khác. Tôi đã nói gọi tôi là Hiên. Lâm Chi Hiên để tay vuốt lên mái tóc của Dạ Nguyệt, rồi quay mặt Dạ Nguyệt cho qua đối diện với mặt mình. Đôi môi của hai người chỉ cách nhau đến một ngón tay cái. Không khí vô cùng nóng bỏng và mờ ám, nhưng Dạ Nguyệt dùng hết sức cơ thể của Lâm Chi Hiên đẩy xa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dạ Nguyệt tức giận, nhíu mày nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang kề sát mặt mình. Dạo này anh vô cùng kỳ lạ đó. Tôi vô cùng bình thường, Lâm Chi Hiên bình thản nói, còn nhếch khóe môi cười. Vậy có thể buông em ra được chưa? Dạ Nguyệt vẫn còn rất tức giận. Không phải trước đây cô đã từng nói không thích sư phụ dẫn kiểu này rồi hay sao? Chưa, Lâm Chi Hiên trả lời không cần suy nghĩ. Tại sao? Dạ Nguyệt chân mày nhíu càng chặt. Từ bây giờ em phải gọi tôi là Hiên thì tôi sẽ thả em ra. Lâm Chi Hiên đưa ra trao đổi. Gọi thẳng tên sư phụ nhà mình chính là đại nghịch bất đạo ạ. Dạ Nguyệt phản bác, quay mặt qua chỗ khác. Tôi cho phép. Lại kéo mặt cô ấy nhỏi mình quay lại. Dạ Nguyệt im lặng nhìn nhờ đó, rồi lắc đầu ra vẻ không đồng ý. Hai người có quan hệ là sư đồ với nhau, nhưng trên đời này làm gì có chuyện thầy trò mà thân mật theo kiểu như thế. Được, em nhất định không gọi phải không? Lần này tới lượt bạn đọc. Lần này tới lượt bạn học. Lần này tới lượt bạn học Lăng nhà ta nổi giận. Lúc đầu chỉ là ghẹo cô ấy nhỏ chút thôi, nhưng bây giờ anh chính thức đã bị chọc giận. Cô gái nhỏ cứng đầu này thực sự làm anh mất hết kiên nhẫn rồi. Dạ Nguyệt một mực vẫn cố chấp lắc đầu. Cô có cảm giác gọi tên sư phụ, quan hệ của hai người không còn đơn giản là quan hệ sư đồ nữa. Cô không muốn chuyện này xảy ra, có chết cô cũng chỉ muốn sư phụ mãi là sư phụ của cô thôi. Lăng Chi Hiên tức giận bế Dạ Nguyệt đi vào trong phòng ngủ để cô gái nhỏ nằm lên điện, rồi anh nắm lấy tay cô gái nhỏ đặt xuống điện theo kiểu mười ngón tay đan vào nhau. Giận tiện nói luôn, đây là kiểu nắm tay của các cặp tình nhân. Sư phụ! Dạ Nguyệt lần này thì sợ thật rồi. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông ở trên người mình, cơ thể to lớn cùng với thân nhiệt nóng rực đang ôm chặt lấy cô. Đây là trừng phạt vì em dám cãi lời tôi. Lăng Chi Hiên gằn lên từng chữ, rồi cùng anh cúi đầu xuống cắn vào môi cô gái nhỏ. Sau đó anh chuyển qua mút chặt lấy môi mềm mại của cô. Anh hôn cô gái nhỏ đến nóng bỏng, đến trong váng đầu óc. Cơ thể hai người dán sát vào nhau không chút khe hở. Dạ Nguyệt vùng vẫy muốn tránh đi, nhưng tay đã bị nắm chặt lại, không thể để Lăng Chi Hiên ra được. Em đã chịu gọi chưa? Lăng Chi Hiên hôn sâu xuống cằm Dạ Nguyệt, mê luyến mùi hương của cô ấy nhỏ. Nếu em không gọi, tôi sẽ không dừng lại. Hiên, Hiên, Hiên, Hiên đã được chưa? Dạ Nguyệt hét lên, càng vùng vẫy dữ dội, nhưng sau đó lại không vùng vẫy nổi nữa, thân thể không còn sức kháng cự, bị ai đó ôm thật chặt. Dạ Nguyệt mặc dù không cảm thấy ghê sợ như với Tiền Mặc Thông, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ, bởi vì cô thực sự chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện này. Trước đây cũng chỉ là nắm tay với người yêu cô mà thôi, chứ chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ nào. Lăng Chi Hiên lại hôn vào môi Dạ Nguyệt, anh thắn nhẹ vào lưỡi của Dạ Nguyệt, gọi vậy thật không có chút thành ý nào. Nhíu mày nhìn vào trong đôi mắt của cô gái nhỏ, anh vẫn còn rất tức giận. Anh muốn cô gái nhỏ phải thừa nhận anh ngay từ bây giờ. Qua một thời gian ngắn im lặng, thanh âm trong veo mềm mại vang lên trong không khí tĩnh lặng. Sư phụ mãi mãi là sư phụ của đồ đệ có phải hay không? Cuối cùng, Dạ Nguyệt run run hỏi, trong đôi mắt trong suốt, ngoại trừ tia bất lực, còn có một chút khổ sở nhìn Lăng Chi Hiên. Nhìn vẻ mặt như đang muốn khóc của cô gái nhỏ, Lăng Chi Hiên chợt hiểu ra. Tại sao Dạ Nguyệt lại không thừa nhận anh? Sau khi nghe được câu chuyện đó, anh hiểu cô gái nhỏ

chỉ cần sư phụ nhớ ra thì coi như là cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Mọi thứ sẽ trở về như cũ sớm thôi. Dạ Nguyệt gật gật, đầu tự nhủ. Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau ăn cơm. Rất ngon ạ. Dạ Nguyệt cảm thán, sư phụ quả thật không phải người, chuyện gì cũng làm được. Gần đây, ai về nhà trước thì người đó sẽ lãnh nhiệm vụ nấu ăn, nhưng đa số Lăng Chi Hiền về trước nên Dạ Nguyệt còn toàn nấu mì. Nhưng đa số Lăng Chi Hiền đều về trước Dạ Nguyệt còn nấu toàn món ngon, cho nên Dạ Nguyệt lúc nào cũng có lộc ăn, ăn đến no căng cả bụng. Ngon thì ăn nhiều vào. Lăng Chi Hiền gắp thức ăn để vào trong chén của Dạ Nguyệt. Sau đó khi ăn xong, chúng ta sẽ tập luyện tiếp. Dạo này có thể tăng cường sức khỏe của cô gái nhỏ. Anh đã bỏ công ra lên chục thực đơn thích hợp việc luyện tập, giúp cơ thể của cô gái nhỏ nhà anh phát triển mạnh và cân đối. Anh cũng ăn nhiều vào. Dạ Nguyệt cũng gắp thức ăn để vào chén của Lăng Chi Hiên, nhưng nhất thời như nhớ ra điều gì đó, cô định gắp thức ăn trở lại chén của mình. Không phải cho tôi sao? Sao lại gắp về? Lăng Chi Hiên chặn đũa Dạ Nguyệt, lấy thức ăn nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Nước miếng của cô gái nhỏ, nước miếng của cô gái nhỏ không phải anh chưa từng ăn qua. Theo phép lịch sự thông thường, khi gắp thức ăn cho người khác, người ta sẽ đổi đầu đũa, tránh không dùng đầu đũa mà mình đã sử dụng. Dạ Nguyệt cho tới lúc gắp xong mới nhớ ra nên có một màn gắp đi gắp lại này. Thói quen thật là đáng sợ. Ở nhà ăn cơm chung với ba mẹ còn không cần nghĩ tới mấy chuyện này. Sau khi ăn cơm xong, Dạ Nguyệt lãnh nhiệm vụ rửa bát. Xong hết mọi việc, hai người thay đồ khác, chuẩn bị bắt đầu tập luyện. À, Dạ Nguyệt sực nhớ ra lời mời lúc chiều. Tối mai, người của chung cư tổ chức một buổi tiệc BBQ ở sân thượng. Chị Linh Nhi mới mời, anh có muốn đi không? Em muốn đi không? Lăng Chi Hiền đang đứng chờ cô gái nhỏ thay đồ trong phòng nói. Thịt nướng rất ngon. Dạ Nguyệt chẹp chẹp miệng. Bên ngoài, Lăng Chi Hiền bật cười. Được rồi, anh thừa nhận. Càng lúc, anh càng không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ nhà anh, bởi vì bất kỳ lúc nào anh cũng có thể bị chọc cười một cách dễ dàng. Vậy thì tham gia đi. Lăng Chi Hiền cưng chiều nói, nhưng Dạ Nguyệt ở bên trong không nhìn thấy vẻ mặt này. Vậy chút nữa em sẽ rủ Vân Nhi và Hoàng Chí đi luôn. Dạ Nguyệt vui vẻ nói. Sau khi cuộc tập luyện ma quỷ kết thúc, Dạ Nguyệt nằm dài trên sàn nhà mà nghỉ vì mệt. Thật là khủng khiếp. Dạ Nguyệt khó khăn nói, tập luyện như vậy mà Dạ Nguyệt không thể tiến bộ thần tốc mới lạ đó. Bên cạnh Tuyết Lang cũng nằm dài thở lẻ lưỡi. Lăng Chi Hiền cũng huấn luyện cho Tuyết Lang, nhưng dĩ nhiên là theo kiểu khác Dạ Nguyệt. Mà bây giờ, Tuyết Lang cũng to lớn hơn trước rồi. Dạ Nguyệt hết bế trên tay, nổi nữa rồi. Được rồi, em mau đi tắm đi. Lăng Chi Hiền bước ra từ trong nhà tắm. Dạ Nguyệt gật đầu bước vào nhà tắm. Vừa ngồi vào bồn nước, Dạ Nguyệt liền cảm thấy vô cùng thư giãn. Dạ Nguyệt nhắm mắt lại hưởng thụ. Vốn dĩ sau khi tập xong, Dạ Nguyệt muốn đi tắm liền, nhưng sư phụ bảo không tốt nên anh ngồi nghỉ một tiếng mới vô vào tắm. Hơn một tiếng sau, không thấy Dạ Nguyệt ra, Lăng Chi Hiền lo lắng đến gọi cửa, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Lăng Chi Hiền đạp cửa bước vào, thấy Dạ Nguyệt ngất trong bồn nước. Lúc đầu, Dạ Nguyệt là do ngủ quên, nhưng sau đó là vì thời gian tắm quá lâu, nước trong bồn cũng đã lạnh ngắt. Lăng Chi Hiền vỗ vào má Dạ Nguyệt. Nguyệt, tỉnh dậy đi. Vừa vỗ vừa gọi mà vẫn không thấy Dạ Nguyệt tỉnh lại. Bất lực, không gọi nữa, Lăng Chi Hiền nhanh chóng bế Dạ Nguyệt ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm lớn quấn quanh cơ thể Dạ Nguyệt. Rồi anh bế Dạ Nguyệt vào phòng ngủ để Dạ Nguyệt nằm lên đệm. Cả cơ thể Dạ Nguyệt bây giờ đã lạnh như băng rồi. Lăng Chi Hiền thật sự không biết nói gì nữa. Cô gái này thật là bất cần, khiến anh không thể ngừng lo lắng. Lăng Chi Hiền lấy chân quấn quanh cơ thể lạnh kia, rồi anh chui vào bên trong, ôm lấy cơ thể lạnh cóng của người nào đó. Anh muốn ủ ấm cho Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt. Anh còn nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá này. Bên dưới thì bàn chân anh nhẹ nhàng chạm vào bàn chân cũng lạnh băng của ai kia. Anh chỉ muốn cơ thể cô gái nhỏ mau chóng ấm lên mà đã quên đi một chuyện, đó là anh chưa mặc quần áo cho cô gái nhỏ. Khi anh rút khăn tắm đã thấm nước trên cơ thể còn ướt của Dạ Nguyệt ra, rất nhanh anh đã phát hiện ra mình đã thật sai lầm. Da thịt mềm mại trơn mịn của Dạ Nguyệt dán sát vào người anh chưa qua lớp quần áo. Lăng Chỉ Hiền cảm giác được điều khác thường, ảo não cúi đầu nhìn xuống người đang nằm gọn trong ngực mình. Cô gái nhỏ muốn thử kiên nhẫn của anh đến lúc nào đây? Hay nói đúng hơn, anh muốn thử kiên nhẫn của bản thân mình tới hay sao? Bây giờ, quả thật, anh đang phải kiềm chế dục vọng của bản thân mình. Cơ thể mềm mại cùng với mùi hương ngọt ngọt của cô gái nhỏ đang quyến rũ lấy anh. Anh rất muốn đứng dậy, lấy quần áo cho cô gái nhỏ, nhưng anh lại cảm thấy luyến tiếc giây phút này. Nguyệt, Lăng Chỉ Hiên càng ôm chặt lấy cơ thể đang dần dần ấm lên của cô gái nhỏ. Em tỉnh lại mau, không tôi sẽ ăn em đấy. Nhưng gọi mãi, vẫn không thấy Dạ Nguyệt tỉnh lại. Lăng Chỉ Hiên thở dài, chống tay lên gối, tựa đầu lên, rồi nhẹ nhàng ngắm gương mặt vô cùng bình yên của Dạ Nguyệt. Tay anh vô tình chạm vào vết sẹo sau lưng của Dạ Nguyệt. Anh nhướng người lên nhìn xuống phía lưng của Dạ Nguyệt. Vết sẹo này với vết sẹo phía sau lưng anh vừa vặn có thể tạo thành một chữ X. Đấy cũng chính là vết sẹo mà trong vô thức cô gái nhỏ đã vô tình chứng minh tình cảm với anh. Mặc dù nếu xóa nó đi, anh cũng sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, nhưng anh không muốn Dạ Nguyệt tự ti về vết sẹo này. Lăng Chỉ Hiền nhẹ nhàng vuốt vết sẹo, nhưng anh rất nhanh liền biết mình đã sai lầm lần thứ hai rồi. Anh không nên tự mình kích thích bản thân như vậy nữa. Xúc cảm của làn da mềm mại trong bóng tối đã khiến anh thật là khổ tâm. Lần thứ hai, dục vọng trong anh trở nên mạnh mẽ như thế này. Lăng Chỉ Hiền chuyển qua vuốt vào gò má trắng hồng của Dạ Nguyệt. Anh cúi đầu xuống, cắn vào lỗ tai nhỏ nhắn kia, rồi anh nâng cằm của Dạ Nguyệt lên, hôn vào đôi môi đang khẽ nhếch của Dạ Nguyệt. Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng đang khép hờ kia, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp của cô gái nhỏ. Anh quấn lấy cái lưỡi mềm mại kia, mút thật sâu. Anh hoàn toàn chìm trong nụ hôn nóng bỏng này. Lăng Chỉ Hiền thâm quyến giở đôi môi mềm mại ra. Anh hôn xuống cằm của Dạ Nguyệt, rồi bắt đầu hôn xuống cổ Dạ Nguyệt, chìm đắm trong da thịt mềm mại của cô gái này. Anh vô thức đặt tay lên đôi non nước mềm mại của cô gái nhỏ. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại tròn đầy đánh thẳng lên não của Lăng Chỉ Hiên. Anh bất giác bừng tỉnh rồi ngồi bật dậy. Anh làm cái gì thế này? Anh trong vắng đến mức bước nhanh ra khỏi phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên người cho tỉnh táo, cũng có thể dập tắt được phần dục vọng phía bên dưới của mình. Anh đúng là cầm thú mà, lại có thể thừa cơ hội cô gái nhỏ nhà anh không có ý thức mà làm cái chuyện như thế này. Từ trước đến giờ, khả năng chống chế bản thân của anh vượt xa người khác rất nhiều, nhưng hôm nay anh lại dễ dàng hoàn toàn mất kiểm soát như vậy. Đây quả thật là trải nghiệm lần đầu trong đời. Lăng Chỉ Hiền ảo não bóp chán. Anh muốn cô gái nhỏ của anh, nhưng là do chính cô ấy tự nguyện, chứ không phải là như thế này. Lăng Chỉ Hiền thay bộ đồ ngủ khác mới bước ra khỏi nhà tắm. Anh đến tủ quần áo lấy một bộ áo ngủ mặc vào cho Dạ Nguyệt. Anh ảo não bóp chán, nhìn vẻ mặt vô cùng thanh thản yên bình như đang ngủ của Dạ Nguyệt. Rốt cuộc, em có biết mình vừa trải qua một chuyện rất nguy hiểm hay không? Nếu còn lần sau, thì nhất định tôi không dám chắc có thể dừng lại như hôm nay được nữa. Nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán của Dạ Nguyệt. Rồi Lăng Chỉ Hiên đứng dậy thắp đèn, trêu viên nệm của mình. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm xúc cơ thể mềm mại đó, cảm xúc khi anh ôm chặt, chạm vào, hôn vào cơ thể của người trong lòng mình. Nó làm cho trái tim anh lẫn thể xác anh như được xoa dịu hoàn toàn. Một ngày nào đó, khi trái tim lẫn cơ thể nhỏ bé của cô ấy nhỏ hoàn toàn thuộc về anh, thì đó chắc là ngày anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.